Chương 863, nước bọn. Đình chỉ khai hỏa giơ lên cánh tay của mình, nhìn trước mắt quần áo tả tơi ma tộc bình dân. Tên này hệ lạn hiệu sĩ quan cao mày nhìn xem tay mình trên cổ tay trên màn hình, lâm thời truyền đưa tới tin tức. Cuối cùng đang làm cái gì tên này sĩ quan dùng ngón tay tại cảm ứng trên hoạt động hai lần, sau đó nhìn về phía bên cạnh mình phụ tá, người cu nở dê nhìn thấy ra lệnh trợ thủ của hắn, cũng chính là cái này ngay cả đại đội phó nhẹ gật đầu, trả lời vấn đề của hắn nói, đúng vậy à, ta cu nở dê nhận được mệnh lệnh, đây là bộ chỉ huy tiền tuyến lâm thời ban bố mệnh lệnh. Ra lệnh cho chúng ta tù binh 1 vạn đến 2 vạn tên ác ma không phải không muốn tù binh sao? Sĩ quan nhìn bọn thủ hạ của mình, mở miệng. Phan Nan nói, đừng nổ súng, chúng ta nhận được mệnh lệnh mới, tù binh những này ác ma đáng chết, thật sự là gặp quỷ. Mệnh lệnh này, đổi đến đổi đi chơi rất vui sao? Đừng nổ súng, ta là phụng mệnh đến giao tiếp những tù binh này, bọn hắn đều là bình dân không có tính công kích. Một ác ma sĩ quan giơ cao lên hai tay, lúng túng thận trọng đi tới đội ngũ phía trước nhất. Lúc trước, đều là hắn các tiền bối, hướng hắn giảng thuật, những cái kia hèn mọn nhân loại, đến tột cùng là như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chó vẫy đuôi mừng chủ. Hiện nay, hắn lại chỉ có thể giơ cao hai tay của mình, nơm nớp lo sợ đi đến nhân loại trước mặt, khẩn cầu đối phương buông tha mình. Đối với một ác ma sĩ quan tới nói, cái này thật đúng là một loại cay độc châm trọng. Buông xuống vũ khí của ngươi. Một người đi tới hệ lản hữu đại đội trưởng ANLEI mình súng tự động, nhìn thoáng qua phe mình trận địa không đứng nơi xa mặc động lực xương vỏ ngoài trọng giáp quang đạn binh, giúp khí tăng gấp bội ra lệnh. Cái kia đầu hàng biệt khuất ác ma giờ cao lên hai tay của mình, từng bước một đi qua giữa song phương đất trống, đi tới nhân loại phòng tuyến phía trước. Hệ lản hữu bộ binh liên tục dài nhìn một chút còn mặc lạc hậu áo giáp ác ma sĩ quan, vẻ mặt khinh thường, chúng ta vừa mới nhận được mệnh lệnh. Nói muốn tiếp thu một chút ác ma tù binh, khả năng này là chúng ta người ở phía trên câu thông kết quả, các ngươi cực kỳ may mắn, nhặt về một cái mạng ngươi muốn bảo đảm chính là, không có đầu hàng ác ma đeo vũ khí người đại đội trưởng này chỉ nơi xa lít nha lít nhít áo không đủ che thân ác ma đại quân, có chút trột dạ nói. Trong tay hắn có chính chính thật tốt 125 tên lính, mà hiện ta y bo nở hà nở mặt đúng, là chí ít có 5.000 người ác ma nạn dân. Chỉ cần trong những người này xâm nhập vào 1.000 ác ma binh sĩ, tính mạng của bọn hắn liền sẽ có nguy hiểm. Dù là cuối cùng bọn hắn đánh lui ác ma, cũng sẽ tổn thất không ít người. May mắn là, hắn trận địa bên cạnh, liền là một cái trọng giáp quang đạn binh ngay cả. Cái này ngay cả trang bị có thể so sánh hắn bộ binh ngay cả trang bị tốt hơn nhiều, sức chiến đấu tự nhiên cũng càng hung hãn. Những này ác ma không nháo sự tình thì cũng thôi đi, nếu như cái này na ho bắt đầu. Cái kia ngay cả tiếp viện tới, đổ sát cái này 5.000 ác ma nạn dân, cũng chính là vài phút sự tình. Không có, những này chọn lựa ra người đều không có đeo vũ khí, bọn hắn đều thật là tốt thợ mỏ, có chút còn có thể rèn sắt ác ma sĩ quan tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Hắn cảm thấy những này tuyển ra tới ác ma, tuyệt đối là bất luận cái gì chủ nô đều nguyện ý tiếp thu đồ tốt. Nhưng tại giới thiệu về sau, hắn rõ ràng từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra thần sắc khinh thường. Thợ mỏ thì cũng thôi đi, thợ rèn thứ này tại hệ lản hiệu đã nhanh muốn thất nghiệp, ai hiện tại còn muốn thợ rèn hệ lản hiệu năm sinh sắt thép lượng đã đột phá 10 ước tấn đại quan, kim loại chế phẩm chất đầy cửa hàng quầy hàng, nhựa tớ lặt tiệp rắn chắc dùng bền, ai còn nhớ rõ có nghề thợ rèn này hiện tại, những cái kia hệ lản hiệu lúc đầu thợ rèn, không sai biệt lắm đã đều tại xưởng sắt thép bên trong làm kỹ thuật công trình sư hiển nhiên. Vị này hệ lản hiệu đại đội trưởng, quan tâm hơn chính là những vấn đề. Khắc, bọn hắn biết chữ sao có thể hay không nghe hiểu pháp luật không thể ăn người, không thể gây tổn thương cho người, không thể làm bất kỳ nguy hiểm nào khiêu khích ác ma sĩ quan không còn gì để nói. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, nhân loại bên này không muốn thợ mỏ không muốn thợ rèn, lại muốn biết chữ cùng hiểu pháp nhân sinh bên trong bi ai nhất sự tình, không ai qua được mình kiêu ngạo đồ vật, đối phương lại không thèm liếc một cái. Ác ma sĩ quan chỉ có thể lúng túng mở miệng, tiếc nuối tiếp tục giải thích nói, trong bọn hắn, biết chữ không nhiều, bất quá khí lực ai không biết chữ thật đúng là lần này tốn sức mà. Hệ lản hiệu đại đội trưởng khoát tay áo, đánh gậy đối phương, mở miệng nói ra, nếu như bọn hắn uy hiếp đến binh lính của ta, chúng ta liền sẽ nổ súng. Hiểu không hiểu hiểu ác ma kia sĩ quan bị đánh gãy lời nói cũng không dám sinh khí, chỉ có thể gật đầu hồi đáp. Sau đó, hắn lại nhớ ra cái gì đó. Mở miệng bổ sung nói, bọn hắn đều là chúng ta chọn lựa tốt, không có tật bệnh, thân thể khỏe mạnh. Bọn hắn đều rất trẻ trung, có thể kiếm sống, làm rất nặng sống. Chỉ cần cho bọn hắn một miếng ăn, một cái chỗ ở, bọn hắn liền sẽ không gây phiền toái. Nghe đến đó, hễ lạn hiệu đại đội trưởng có chút sửng sốt một chút, mặc dù những này ác ma không biết chữ, hơn nữa thoạt nhìn rất nguy hiểm, thế nhưng là bọn hắn cũng không phải không còn gì khác nha. Chỉ ít, đối với hễ lạn hiệu đế quốc tới nói, những này ác ma có một cái không có gì sánh kịp chỗ tốt, đó chính là tiện nghi a. Ngươi xem một chút, chỉ cần cho ăn, cho uống, bọn hắn liền có thể kiếm sống. Cái này có thể so sánh hễ lạn hiệu đế quốc công nhân tiện nghi rất rất nhiều. Càng khiến người ta vui vẻ là, hễ lạn hiệu đế quốc luật pháp bên trong minh xác quy định từng cái địa khu thu nhận công nhân tiền lương tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng cái này tiền lương bao quát người lùn, bao quát tinh linh, thậm chí bao gồm thú nhân, lại không bao gồm ác ma. A nói cách khác, chỉ cần thuê những này ác ma nô lệ, hễ lạn hiệu đại tài phiệt nhóm liền có thể không hạn chế áp xúc mình chi phí, lại có thể trốn tránh buồn quốc luật pháp. Thật sự là một cái để người phân chấn tin tức á. Nếu như bọn hắn không nghe lời, có thể quất roi bọn hắn, nếu như có cần, chúng ta còn chuẩn bị 300 cái mị ma, đều là nhất đẳng mỹ nhân nhi, chỉ sợ không có thể đánh động nhân loại. Ác ma kia sĩ quan lại bổ sung một câu. No y ta lần thứ nhất con mắt nhìn thoáng qua cái này bên người ác ma sĩ quan, tên này hệ lạn hiểu đại đội trưởng thật muốn đưa tay tại bả vai của đối phương trên quay vỗ, cổ vũ hắn một câu. Tiểu quỷ, ngươi thật đặc biệt, nương chính là một nhân tài đến ma giới lâu như vậy, mọi người tự nhiên cũng đều nhịn gần chết. Bọn hắn đều nhìn qua chết hoặc là sống mị ma, so với nhân loại nữ nhân tới, kia thật là nhất đẳng thủy linh. Càng khiến người tâm động chính là 10 phần dị vực phong tình, để nhân khẩu nước cũng nhịn không được chảy ra. Hắn nuốt một miếng nước bọt, ho khan một tiếng che giấu một chút bối rối của mình, lấy ra 10 thành đứng đắn đến. Chuyện này sau này hãy nói, sau này hãy nói, đem những này ác ma xếp thành hàng cả đội, ta mang các ngươi đi chỉ định địa phương.